Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 21 tuyệt thế hí kịch nhỏ cốt thắng lợi. Triệu Thanh Tuyên giữa trưa ở Quách Lâm kia ngây người non nửa cái canh giờ. Trong lòng luôn là không yên lòng giận hắn A Thanh, thực không có cốt khí địa chủ động đi tìm nàng, lại nghe Vương Thụy nói A Thanh đi ra cửa. Triệu Thanh Tuyên chờ đến sắc trời tối sầm cũng không có thấy hắn hồi phủ. Triệu Đạp vội xong chính vụ, muốn kêu Triệu Thanh Tuyên họa A Thanh cùng đi bồi hắn ăn cơm ăn đi. Triệu Đạp cũng là thương tiếc. Hai tử, hắn cơ bản tin chính mình não động, như vậy A Thanh cũng là chính mình thân cận con cháu. Hắn không cha không mẹ, hắn cái này làm thúc bá thương tiếc hắn cũng là hẳn là. Người tổng hội vì chính mình bất công tìm lý do, kết quả là A Thanh sinh Triệu Thanh Tuyên khí, chính mình chạy ra phủ đi, làm người lo lắng cả đêm. Sơ Triệu Đạc nhìn say đến rối tinh rối mù hài tử. Lại là sinh khí, nhưng là hắn còn như vậy tiểu, hắn khó tránh khỏi sinh ra một loại đại cẩu cẩu đối đáng thương chó con thiên nhiên bao che cho con. Chi tình, hắn ngẩng đầu, nhìn hắn, mắt say lờ đờ mông lung. Một tiếng cha thế nhưng kêu hắn cả người chấn động. Triệu Đạc càng cảm thấy đến hắn đáng thương. Hai tử từ nhỏ bị đại ác nhân ôm đi. Còn ăn bữa hôm lo bữa mai mà tồn tại. Trong lòng luôn là ngóng trông có cha. Nàng quả nhiên là tới tìm cha. Lúc này say, thế nhưng đem hắn làm như cha. Triệu Đạc xoa xoa hai tử xúc cảm rất tốt đầu. Ôn hòa hỏi, như thế nào uống nhiều như vậy rượu? Khó chịu không? Hai tử ở hắn đại trưởng hạ tựa cảm thấy mỹ mãn. Ha ha cười, cao hứng, ta có kết bái đại ca. Hắn sẽ mời ta uống rượu, Triệu Đạc nói. Ngươi từ đâu ra kết bái đại ca? Ngươi còn nhỏ, tuy rằng võ công cao. Phải cẩn thận nhân ra lừa ngươi, hai tử cười khanh khách lên. Nói, trước nay là ta gạt người, ai dám gạt ta nha. Tiểu bướng bỉnh, một thân mùi rượu. Trở về nghỉ ngơi đi, hai tử lại ăn vạ hắn trong lòng ngực. A Thanh muốn cha Triệu Đạc, rất nhiều hạ nhân nội tâm diễn. Hầu ra, ngươi dám nói này không phải ngươi loại sao? Đều lớn như vậy, trưởng thành như vậy còn có cái gì lời nói hảo thuyết? Ngươi nhận đi, phu nhân sẽ lý giải cùng tiếp thu. Triệu Đạc hòa nhã nói, ngươi say đến lợi hại, ta không phải cha ngươi. Ta là ngươi thúc thúc, hài tử nâng lên ngập nước mắt to. Mắt to chung nước mắt chiết xạ ngọn đèn dầu ánh sáng. Kia quang đang run rẩy, Triệu Đạc cũng không cấm tâm sinh một cổ chua xót. Hài tử thống khổ nói, cha, không cần ta sao, ta là không cha không mẹ dã loại. Đại ác nhân hại chết ta cũng không có người cho ta nhặt xác. Rơi vào bị chó hoang gặm thực. Rất nhiều hầu phủ hạ nhân đều không cấm gạt lệ, trong lòng có vài phần oán niệm mà nhìn nhà mình hầu gia. Hầu gia, tới rồi hiện giờ, ngươi còn nếu không nhận sao? Hắn chỉ là cái hai tử nha. Triệu Thanh Tuyên nhìn một này mà, trong lòng đậu nghi mọc thành cụm, bỗng nhiên nhớ tới hôm nay xem thoại bản Triệu Thị Cô Nhi. Trình Anh hài tử cùng Triệu Sóc hài tử thời gian sinh ra gần. Trình Anh đem chính mình hài tử thay mận đổi đào bị khó. A Thanh sinh ở nguyên nói nguyên niên 10 tháng 18. Cái này nhật tử quá xảo đi. Hoặc là, năm đó chiến loạn, mẫu thân có thể hay không sinh một nhi một nữ nàng chính mình cũng không biết. A Thanh sinh hạ tới đã bị đại ác nhân ôm đi. Năm đó hung hiểm, muốn bắt bọn họ người không biết nhiều ít, này không phải không có khả năng. Phụ thân phái người tiếp hồi mẫu thân, khi đó đều tháng 11, này 20 ngày qua, phát sinh quá chuyện gì? Mẫu thân một cái thể hư ở cữ trung sản phụ nơi nào làm cho rõ ràng? Làm một cái huynh trưởng, lúc này không có chứng cứ chứng minh là kinh thành muội muội là giả. Triệu Thanh Tuyên đương nhiên liền thiên hướng với năm đó mẫu thân hay không hoài song thai. Triệu Đạc không đành lòng. Nghĩ thầm chính mình hống một hống hắn lại có cái gì tổn thất. Vì thế nói, cha như thế nào sẽ không cần ngươi. Cha thích nhất ngươi, mà đông đảo hạ nhân tắc trong lòng rơi xuống khối huyền cục đá dường như. A Quả trám nhiên là Hầu gia hài tử, khó trách lớn lên cùng thế tử khi còn nhỏ giống như. Hầu gia nam tử hán đại trượng phu nơi nào có thể không nhận nhi tử. Triệu Đạc, ta oan nha, nhất định là nhạc phụ di dừng ở ngoại cô em vợ cùng vị nào đường huynh đệ. Triệu Đạc nhìn xem nhạc phụ đặt tại chính mình trên cổ 40 mễ trường đao. Châm trước vài phần, sửa miệng, nhạc phụ nhân phẩm cao khiết như bạch nguyệt quang. Sao có thể bên ngoài có di là cô em vợ? A Thanh vui vẻ, vẻ say rượu nhưng vốc cười rộ lên. Lại lôi kéo Triệu Đạc ống tay áo ha ha ha cười vài tiếng. Nói, cha bồi ta, trong đó hai cái hầu phủ chung phó dưới chân một cái lảo đảo. Thiếu chút nữa té ngã, Triệu Đạc một nhiều hãn, cha đỡ ngươi, A Thanh hướng trên mặt đất ngồi xuống. Đặng chân khóc lớn kêu to, cha bối, hoa, ô, Triệu Đạc bất đắc dĩ. Hảo, hảo, cha bối ngươi, A Thanh ngoan, không khóc. Triệu Đạc ngồi xổm xuống thân tới, A Thanh hướng hắn rộng lớn bối phát tới, cảm thấy mỹ mãn. Chưa từng có được đến quá cha mẹ thân che chở cô nhi. Giờ khắc này được đến tâm linh an bình, ở Triệu Đạc cõng nàng hồi nàng sân khi, nàng vựng vựng hồ hồ, gối lên phụ thân trên vai. Mệt mỏi một ngày, rốt cuộc ngủ rồi, Triệu Đạc đem hài tử đặt ở trên giường, cho nàng cởi giày, đang muốn kéo qua chăn, lại thấy ổ chăn chung lăn ra hai cái bao vây. Triệu Đạc tò mò lấy lại đây vừa thấy. Là hai cái bao vây bạc cùng ngân phiếu, bạc lớn nhỏ không đồng nhất. Triệu Đạc không cấm nhớ tới lúc trước A Thanh cùng Triệu Thanh Tuyên hạ chú luận võ. Hắn gắt gao ôm bạc đáng thương lại nguyễn manh bộ dáng. Triệu Đạc không cấm bật cười, này như thế nào cùng sóc hướng hốc cây độn tùng quả giống nhau. Hắn là ở bên ngoài trồng bạc liền hướng trong ổ độn sao. Triệu Đạc nhìn xem ngủ ngon lành hài tử. Kia cùng hắn cơ hồ là ấn tỷ lệ khắc ra tới. Lại tiểu nhất hào cái mũi, nhịn không được duỗi tay nhéo nhéo mũi hắn. Thật là bướng bỉnh, Triệu Đạc bỗng tưởng, từ nhỏ mệnh ở sớm tối. Chạy ra tới sau lại đưa mắt không quen, đứa nhỏ này là chịu nhiều đau khổ. Như vậy tiểu cũng liền phải mưu hoa sinh kế, không chính mình trồng bạc, hắn liền sẽ đói chết. Triệu Đạc vì nàng đắp lên chăn. Lúc này mới rời đi, ngẫm lại A Thanh này đáng thương lại kiên cường hài tử. Trong lòng cảm khái vạn ngàn, Triệu Thanh Y một đêm ngủ ngon, hôm sau tỉnh lại, trước một đêm sự nhất nhất xẹt qua trong óc, nàng không cấm xoa xoa huyệt thái dương, thật là làm khó nàng. Uống đến cao, nhất thời buột miệng thốt ra, không có cách nào, phản không bằng túng nhất thật sự tình, nương rượu kính đâm lao phải theo lao. Thật thật giả giả, hư hư thật thật, chính bọn họ đi phán đoán. Dù sao nàng không phải tham luyến phú quý, không cần mẫu thân, ngọc nương, bất hiếu nữ, nàng là không có chứng cứ. Nhưng là nàng say rượu khi gọi bậy cái cha người khác cũng muốn cùng nàng tích cực sao. Mặc hảo sau, dùng thanh muối xoát nha, rửa mặt, liền đi ra ngoài luyện công. Ở diễn võ trường thượng, lấy kệ binh khí thượng một cái roi. Liền mạnh mẽ oai phong luyện khởi cửu âm thần công trung bạch mãng tiên pháp tới. Triệu Thanh Tuyên hòa chúng thiếu niên dùng chính là cùng cái diễn võ trường. Cho nên thấy được so với bọn hắn tới sớm hơn hài tử. Nhưng giác hắn thân ảnh chợt cao chợt trăng, có khi kính như liệp báo, có khi nhẹ như phi yến. Một cái roi ở trên tay nàng chơi lên, đi như giao long, kích khởi từng trận trận gió. Triệu Thanh Nghi cúi đầu cùng Triệu Thanh Ninh nói, này vẫn là người sao? Chúng ta luyện 10 năm cũng luyện không thành như vậy. Triệu Thanh Ninh ha hả, nhân gia mới 10 tuổi, nhân gia liền tính 3 tuổi luyện võ. Cũng chỉ luyện 7 năm ni không có so sánh thì không có thương tổn. Triệu Thanh Tuyên lại hãy đi trước chào hỏi, mà A Thanh cũng đánh xong một bộ tiên pháp thu công. Triệu Thanh Tuyên thái độ ôn hòa thật sự. Quan tâm nàng say rượu, thân thể có không quá đáng ngại, mọi người nhìn bọn họ anh em tốt, chỉ cảm thấy hầu phủ thật muốn thêm một vị nhị thiếu gia. Triệu Thanh Y lúc này đương nhiên là không trách Triệu Thanh Tuyên hôm qua đề Lý Thanh Nguyệt sự. Hắn vẫn là cái hài tử sao, biến sắc mặt mau, mà lúc sau mấy ngày, trong phủ ám phía dưới đều ở truyền A Thanh kỳ thật là hầu ra biển cả Di Châu sự. Chuyện này Triệu Đạc còn không biết, Triệu Thanh Tuyên lại là ở đọc sách tập võ rất nhiều nghe nói. Hắn một bên có 7 phần tin tưởng A Thanh chính là hắn huynh đệ. Năm đó việc chân tướng như thế nào lại không có nắm chắc. Việc này không có chứng cứ không thể mở ra nói. Sự tình quan hầu phủ huyết mạch cùng mẫu thân. Triệu Thanh Tuyên thấy phụ thân tuy rằng yêu thương A Thanh giống như thân phụ. Lại là thực ngốc thực thiên chân tin tưởng chính mình não động. Hắn tạm thời cũng không đi vạch trần. Nhưng thật ra hắn lén đi tìm Quách Lâm thương nghị. Quách Lâm ăn một chuỗi mới vừa thành thục quả nho. Nghe Triệu Thanh Tuyên não động, Quách Lâm nói, thế tử là tính toán muốn tra chuyện này. Triệu Thanh Tuyên nói, A Thanh muốn thật là ta đệ đệ, đương nhiên muốn nhận tổ quy tông. Hắn lưu lạc bên ngoài lớn lên sao đại, thật không dễ dàng, Quách Lâm nói. Nếu là vạn nhất, kết quả không phải ngươi tưởng như vậy đâu. Triệu Thanh Tuyên nói, không có khả năng như vậy xảo đi. Năm đó đi theo mẫu thân hộ về, còn sống hai người. Tương lai tổng muốn hỏi một chút kia hai cái hộ vệ lại không ở Sóc Phương, mà là ở Lạc Kinh Hầu Phủ, này lại là làm Triệu Thanh Tuyên không có phương tiện hiện tại liền tra ra chân tướng. Quách Lâm du nhiên mà hướng về phía trà, ở Sóc Phương rất ít có nhân gia có được như vậy hảo trà bánh. Cũng chỉ có Định Bắc Hầu Phủ là nhất đẳng nhất nhân gia. Mà Triệu Đạc biết Quách Lâm thích uống trà, tổng không phải ít hắn phân. Quách Lâm đốn thật lâu sau, cũng là suy nghĩ quá vài lần, nhàn nhạt nói, ta tuy không thể nói là Hạnh Lâm cao thủ, nhưng là năm đó cũng cấp phu nhân khám qua vài lần mạch. Này hoài một thai vẫn là hai thai, ta nhớ năm đó ta còn không có ra cả mắt mở đến như vậy nông nỗi, Triệu Thanh Tuyên trong lòng. Huyền không cấm căng thẳng, nói, như vậy A Thanh không phải ta đệ đệ, là vị nào thúc bá sinh đường đệ. Quách Lâm hơi hơi mỉm cười, nói, ta như thế nào biết, Triệu Thanh Tuyên lúc này là vạn phần không muốn đi tưởng một loại khác khả năng. Mà Quách Lâm cho dù có suy đoán, không có 10 phần chứng cứ sự, hắn cũng không thể nhúng tay chủ công con nối dõi thượng sự. Quách Lâm hàng năm ở Sóc Phương, đối với Lạc Kinh Hầu Phủ nội viện sự cũng không hiểu biết. Liền tính hắn có hoài nghi. Vị kia hiện tại rốt cuộc là hầu phủ thiên kim môn sơ đều nói sơ không gian thân. Việc này hắn có thể khách quan nói hai câu sự thật. Lại không thể thế chủ công làm quyết định, càng không thể thế chủ công hành sự. Huống hồ, vạn nhất hắn suy đoán là sai đâu. Triệu Thanh Tuyên lúc này cũng là trong đầu một mảnh hồ nhão. Chính hắn cũng không biết có nên hay không tin tưởng A Thanh là hắn thân đệ đệ. Nếu A Thanh thật là hắn đệ đệ, như vậy ấn Quách tiên sinh nói mẫu thân năm đó chỉ có mang một thai. Lạc Kinh muội muội lại là ai? Tưởng tượng đến Triệu thị cô nhi đổi hài tử ví dụ. Triệu Thanh Tuyên sờn tóc gáy, nếu là hầu phủ kẻ thù cùng bọn họ khai một cái ác ý vui đùa. Sấn loạn đem đệ đệ trộm đi, cầm một cái nữ anh đỉnh bao, hầu phủ huyết mạch bị lẫn lộn, chẳng phải di cười thiên hạ. Muốn tiếp thu khi còn nhỏ gặp qua muội muội là dã loại. Đối Triệu Thanh Tuyên tới nói cũng là không dễ dàng, nhưng lúc này tưởng tượng vẫn là 4 năm trước gặp qua muội muội. Muội muội tuy rằng xinh đẹp, mắt hạnh má đào, chính là hắn đối lập tới đối lập đi, nàng thật sự cùng nhà bọn họ người lớn lên không giống. Tác giả có lời muốn nói, hầu gia, đừng chống chế, hai tử đều lớn như vậy. Trường cái dạng này, còn nếu không nhận sao? Khi chúng ta mắt què sao? Hết chương.